Tiếp chương 8. 7 giờ tối, Di tan làm đến đường Broadcast Drive. Hôm nay, Nam đỗ xe ngay gần cư xá Du ở, cách cổng chính không quá 30 mét. Ven đường trồng mấy cây đại thụ, xe van đỗ ngay dưới tán cây nên không gây chú ý cho lắm. Cũng như lần trước, Di vừa lại gần là cửa xe lập tức trượt mở. Nam đang nghe điện thoại, ra dấu bảo Di ngồi vào chỗ quen thuộc, còn bản thân thì bước xuống đường, kéo cửa lại. Di yên vị, vừa nhìn màn hình giám sát trên vách xe, thì mắt dán chặt vào đó, không rời đi đâu được nữa. Không tin nổi, Du bây giờ đã thành ra thế này. Di ngồi một mình trong xe, quan sát kỹ càng bộ dạng vừa mệt mỏi vừa suy sụp tinh thần của con bé. Du đứng ngồi không yên, lúc thì đi lòng vòng trong phòng, lúc thì rầu rĩ ngó lom lom máy tính, lúc lại nôn nóng cầm lấy điện thoại, bấm bấm vài cái rồi ném sang một bên. Nó ngồi xồm trên ghế, cả người nghiêng ngả, thần sắc ngần ngơ, ánh mắt trống rỗng, thoáng nhìn còn tưởng là bệnh nhân tâm thần. Di để ý thấy hai tay Du run run, nhưng cô không biết nguyên nhân, do sợ hãi, do phẫn uất, hay là do cả hai. Điều duy nhất cô chắc chắn, Du hiện tại rơi vào tình trạng lo âu bứt rứt trầm trọng, cộng thêm khuôn mặt phờ phạc, cho thấy hồi đêm nó ngủ không ngon, thậm chí là không ngủ. Chẳng ngờ kế hoạch hôm qua lại hiệu quả đến vậy, Di thầm nghĩ. Mấy hôm trước, cũng qua màn hình này, Du còn thản nhiên ngồi đọc sách trên ghế như một cô bé bình thường. Ai ngờ vài ngày sau đã thành ra vô cùng thê thảm. Ban đầu, Di cứ tưởng mình sẽ rất hả hê khi nhìn tận mắt bộ dạng này của Du. Nhưng thực tế, nhìn thấy rồi cô lại không sảng khoái chút nào. Nỗi buồn và sự ức chế trong lòng vẫn không giảm bớt. Cô còn nghe văng vẳng bên tai, tiếng chất vấn phát ra từ nơi sâu thẳm linh hồn. Cô tưởng trả thù sẽ mang lại quả ngọt chứ? Không, tôi quyết định trả thù không phải vì muốn vui vẻ, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Văn thôi. Cạch, tiếng mở cửa xe cắt đứt dòng suy nghĩ của Di, nàng vừa gọi điện cho app, dặn anh ta tiếp tục để ý tin nhắn qua Masque Attack đã cài trên điện thoại của Nam. Nam, anh bảo tối nay sẽ kết thúc đúng không? Nam vừa ngồi xuống, Di liền hỏi ngay. Đúng thế, tối nay sẽ kết thúc. Nam ngáp một cái rồi trả lời rất thờ ơ. Di thừa hiểu câu này nghĩa là gì. Tối nay Du sẽ tự sát. Thành thật mà nói, với bộ dạng lúc này, Du có thình lình rút dao ra tự tử cũng là bình thường. Hai chữ tuyệt vọng đang hiển hiện rất rõ trên mặt nó. Anh đã làm gì khiến nó ra nông nỗi này trong vòng một ngày vậy? Di biết, Du sẽ chẳng đến mức quá suy sụp chỉ vì mấy tiếng nguyền rủa ảo. Không có gì, tôi chỉ tấn công người quan trọng, tức là điểm yếu của nó thôi. Nam Di chuyển máy tính xách tay đến trước mặt Di, trên màn hình vẫn là topic giả ở diễn đàn Cù Lạc, nhưng số lượng bình luận đã tăng thêm mấy lần so với hôm qua. Nổi bật trong các bình luận là tấm ảnh chụp anh trai Du. Di đọc thật cẩn thận nội dung viết kèm, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tin tức đăng ở đây cũng là giả à? Di hỏi khi đọc đến một bình luận viết. Cảnh sát bắt giữ một người đàn ông dính líu đến việc ăn cắp thông tin của hàng loạt học sinh. Tất nhiên, Nam Di chuột. Tôi còn chuẩn bị sẵn bài đưa tin giả trên trang web tin tức. Cho dù Du có bấm vào link cũng không sợ lộ. Anh bịa ra tội danh này, Du có tin là thật không? Gì mà bịa tội danh? Tuy chuyện bắt là giả, nhưng mà hành vi phạm tội là thật đấy nhá. Nam cau mày. Chẳng phải dạo trước tôi đã cho cô đọc rồi? Anh đang nói đến việc Du dùng củ sạc ăn cắp tấm ảnh chụp Tiểu Văn. Không phải, tôi nói cái này cơ. Nam giơ máy tính bảng lên, bên trên là lịch sử tin nhắn Di từng đọc. Những file khác em gửi, anh có để trong cùng một ổ cứng không? Mấy file đó mà lộ ra thì chúng ta tiêu đời. File gì cơ? những thứ anh bảo em âm thầm thu thập ở trường ấy, dữ liệu sao lưu ảnh chụp, danh bạ, tin nhắn trong điện thoại di động của các bạn khác. Nếu ai đó công khai danh tính của anh lên Cù Lạc, anh còn có thể viện cớ đồng hồ máy tính chạy chậm một ngày. Nhưng ngộ nhỡ họ phát hiện ra quan hệ của hai chúng ta, xác nhận giữa anh và Tiểu Văn có mối liên kết, chúng ta không thoát được tội đâu. Chẳng mấy khi Du lại chủ động để lộ thông tin quý giá, đương nhiên tớ sẽ không bỏ qua rồi. Nam cười gian. Anh lấy được file ư? Không. Nam xòe hai tay. Lấy được cũng chẳng nghĩa lý gì. Quan trọng là tôi đã biết nó sao chép thông tin ăn cắp được cho anh trai. Vậy là đủ cho tôi múa bút thành văn rồi. Tôi chỉ việc dùng thân phận Zero Cool bịa đại mấy câu chuyện kiểu file chứa nội dung riêng tư của học sinh và ảnh và video không thể công khai là Du cắn câu ngay. Kể cả nếu những gì tôi viết không khớp từng ly từng tí với thông tin nó lấy cắp được ấy, thì với năng lực phán đoán kém, nó sẽ không nghĩ ra là tôi đang nói hoáng lên trong nghiêm trọng, mà đinh ninh rằng bản thân nó đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Anh kiếm đâu ra ảnh chụp anh trai đâu vậy? Trông không giống ảnh chụp trộm của văn phòng thám tử. Dì nhìn máy tính xách tay rồi lại hỏi tiếp. Tôi từng nói rồi còn gì? Tôi cài đặt ứng dụng LINE giả mạo trên điện thoại của Du. Ngay cả lịch sử nhắn tin của nó cũng lọt vào tay tôi hết. Tấm ảnh này là do nó chụp. Nó gửi cho anh trai qua LINE, nên là dĩ nhiên tôi cũng lấy được. Làm đến mức này, chắc chắn Du sẽ không nghi ngờ tất cả mọi thứ trên mạng đều là giả dối. Đây là điểm yếu của Du sao? Dì không hiểu lắm. Dẫu nó buồn bã chán nản vì tưởng là anh trai ruột bị bắt, thì cũng đâu đến nỗi phải tự sát. Con người ấy mà, sẽ từ bỏ cuộc sống vì một trong hai trường hợp. Nam đổi giọng sang nghiêm túc. Trường hợp đầu tiên rất hay gặp, đó là khi họ phải chịu đau đớn cùng cực, có thể là đau đớn về thể xác, bị ung thư chẳng hạn, hoặc là đau đớn về tinh thần, ví dụ như chứng trầm cảm. Động cơ tự sát thường là để trốn tránh đau khổ, hoặc là muốn lấy cái chết để lên án, hy vọng việc mình ra đi sẽ khiến người khác áy náy. Nghiêm khắc mà nói, tự tử kiểu này rất không lý trí. Trên đời này còn có kiểu tự sát có lý trí à? Có. Chính là hy sinh bản thân nhằm đạt được mục đích. Nhìn từ ngoài vào thì chưa chắc đã thỏa đáng, nhưng mà nhìn từ quan điểm của người tự tử, đó lại là một quyết định hợp lý. Em liếc mắt nhìn Di. Giả sử cô và em gái cùng mắc kẹt trong một đám cháy nhé. Trên tay cô là một bình dưỡng khí duy nhất. Cô sẽ dùng nó hay để em cô dùng? Câu hỏi làm cho lòng Di trùng xuống. Nếu có thể đổi lại được tương lai của Tiểu Văn, cô sẵn sàng nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 22 thay cho em gái ngày hôm đó. Tôi đã nói, tôi sẽ không ép Du tự sát. Tôi muốn nó lựa chọn thật là lý trí, tự nó phải đưa ra quyết định có kết liễu mạng sống bản thân hay không. Thế nên tôi không cho phép nó tự sát chỉ để đơn thuần trốn tránh đau đớn. Tôi muốn nó đối diện với cái chết khi đầu óc tỉnh táo và hiểu rõ mọi chuyện. Nó phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng vào khoảnh khắc nó từ bỏ tính mạng. Đồng thời, phải hiểu rằng việc này xuất phát từ ý thức của nó, là kết quả của ý chí tự do, chứ không phải là kiểu chết ẩu tả, qua loa đại khái, nhắm mắt cho xong như mấy đứa gà mờ. Nhằm ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng tôi không phải kể lương thiện gì cho Cam. Đã là trả thù, dĩ nhiên tôi sẽ tạo ra các điều kiện bất lợi cho nó. Nhằm mở màn hình máy tính cho Di xem một bình luận khá dài trong topic giả. Mọi người đừng vui mừng quá sớm. Theo tôi thấy, người này thoát tội rất dễ. Gã không chủ động tung thông tin trong tay mình ra, mà là do Zero Cool tự lấy được bằng cách phi pháp. Nói cách khác, cho dù cảnh sát tìm thấy file trong máy tính của gã, gã vẫn có thể chối bỏ bằng lý do tương tự, rằng gã cũng vớ được trên mạng. Tôi muốn Du tin rằng nó là nhân tố then chốt ảnh hưởng tới sự an toàn của anh trai. Lợi dụng quan hệ xa cách giữa hai anh em, tôi dẫn dắt nó đi đến kết luận bậy bạ rằng miễn cảnh sát không tìm ra mình thì anh trai vẫn còn cơ hội thoát tội. Hiển nhiên đây không phải là sự thật, mà chỉ cần nó lầm tưởng đây là sự thật là đủ. Lát nữa tôi sẽ cho Du trông thấy bình luận này. Nèm gõ bàn phím, một cửa sổ mới hiện ra trên màn hình. Bên trên có đoạn bình luận. Tôi biết người đàn ông bị bắt, gã là đồng nghiệp của tôi. Không ngờ gã lại là người như thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi còn biết thêm chuyện này. Gã từng kể có một đứa em gái học trung học. Tôi tận mắt trông thấy hai người đó đi với nhau. Tôi nhớ bộ đồng phục em gái gã mặc rất là giống đồng phục trường nữ sinh tự sát. Tôi đoán nhất định là có liên quan. Thế này, Du bắt buộc phải nhìn thẳng vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện giờ. Sự tồn tại của nó đang gây nguy hiểm cho anh trai. Càng yêu thương, kính trọng và quan tâm lo lắng cho anh, nó càng dễ dao động. Có người nhìn thấy hai anh em chúng đi với nhau thật à? Di chỉ vào đoạn bình luận. Không, tôi biết đấy. Nhưng tóm lại Du nó tin là được. Nhưng mà dù nó thực sự tưởng rằng anh trai sẽ bị tống vào tù vì nó, thì thằng anh cũng chỉ bị kết tội đánh cắp thông tin cá nhân thôi. Làm gì đến mức mất mạng? Chẳng may xếp vào loại hình sự, vụ việc sẽ bị đem ra trước ánh đèn truyền thông, bị quần chúng săm soi kỹ lưỡng. Dù lo lắng, cư dân mạng sẽ công khai phán xử anh trai nó vì chuyện của Tiểu Văn. Không có lửa thì làm sao có khói. Từ đó, họ sẽ gắn cho gã cái mắc bệnh hoạn, rồi hủy hoại cuộc đời gã. Nếu lấy đây làm tiền đề, dẫu anh em nó thú nhận với cảnh sát toàn bộ sự thật về việc hãm hại em cô thì cũng vô ích. Tự thú không phải là một trong các lựa chọn. Nam cắt ngang thắc mắc của Di. Dần dần, Di cũng nắm được hướng tư duy của Nam. Cô hiểu rất rõ áp lực khổng lồ của việc bị ép trở thành tâm điểm dư luận. Một kẻ đã kích động cư dân mạng ùa vào bắt nạt Tiểu Văn như Du càng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Chưa kể, mấy ngày nay chúng ta trăm phương ngàn kế gia tăng sức ép tinh thần lên nó lại càng dễ rơi vào bế tắc, và coi cái chết là lựa chọn có thể giải quyết được vấn đề. Nam hờ hững nói, đang trong tình trạng cảm xúc bất ổn và ngủ không đủ giấc, lại nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, quân giết người. Đảm bảo nó sẽ mất đi ý thức về hiện thực. Khi một người bị đẩy vào môi trường bất thường, nhưng bề ngoài trông giống bình thường, tâm trí người đó rất dễ bị ảnh hưởng. Đến lúc này, Di mới thực sự hiểu tác dụng của việc gọi điện thoại quấy rối và làm giả ảo thính. Những hành động này không nhằm mục đích tra tấn dằn vặt Du, mà là để tác động lên khả năng phán đoán của nó, đẩy nó vào tình cảnh bơ vơ không nơi nương tựa, rồi bắt phải đón nhận thử thách cuối cùng. Mày có bằng lòng hy sinh vì người anh yêu dấu không? Nhưng vẫn còn một chuyện Di chưa biết, Nam cũng không định nói tường tận. Để hạn chế hướng suy nghĩ của Du, Nam còn bỏ thêm một thang thuốc khác. Người để lại bình luận trong blog đọc sách của Du chính là Nam. Sau khi gặp Rosalie và biết được hoàn cảnh của gia đình Du, về cơ bản, kế hoạch đã hình thành trong đầu của Nam rồi. Tối hôm đó, anh ta đã bỏ thang thuốc này vào blog của Du dưới cái tên Tiểu Phương. Anh ta muốn Du đọc lại cuốn tiểu thuyết, suy đi ngẫm lại cảm xúc của nhân vật chính, tiêm nhiễm vào đầu nó suy nghĩ. Tự sát vì người khác là hợp lý. Tất nhiên, Nam không dám chắc chắn làm thế sẽ thành công. Nhưng theo kinh nghiệm bao năm, anh ta biết thêm hành động này vào cũng chẳng mất mát đi đâu. Thậm chí còn có lợi. Đây không phải thuật thôi miên hay khả năng kiểm soát tinh thần, mà nó giống như quảng cáo vậy. Đôi khi một khẩu hiệu tuyên truyền hay một tấm ảnh chụp sản phẩm là đủ tác động đến quyết định của người mua. Cô hãy quan sát cho cẩn thận những khoảnh khắc cuối cùng của đời Du đi. Nam hạ lưng ghế tựa, ngồi ngửa người ra sau, vừa xé vỏ thanh ngũ cốc vừa nói. Đây là màn trả thù của cô. Cô có trách nhiệm phải chứng kiến đến cùng. Mấy tiếng tiếp theo, Dì im lặng nhìn màn hình, theo dõi ngọn lửa sinh mệnh của Du đang dần dần lụi tàn. Hôm nay, Nam bỗng rộng rãi cho Dì một thanh ngũ cốc. Nhưng cô không có hứng ăn, vì trong lòng còn đang cuộn sóng. Một mặt, Dì chỉ muốn đích thân xuống tay với kẻ thù. Mặt khác, cô vẫn là người bình thường, vẫn có lương tri, nên cứ thấy bất an khi tức đoạt đi tính mạng của người khác. con người có thể nghĩ ra ý tưởng gian ác, có thể nói ra lời lẽ độc địa, nhưng đến lúc đối diện với sự tàn khốc do bản thân gây ra, có thể họ lại chùn bước. Rất nhiều lần Duy muốn bảo Nam cho mình về trước, khi nào mọi chuyện kết thúc thì báo kết quả cho mình sau. Xong câu nói, cô có trách nhiệm phải chứng kiến đến cùng. Như thần chú trói chặt hai chân Duy, bắt cô phải ngồi trên ghế nhìn Du, không cho phép cô yêu cầu như thế với người giúp mình trả thù. Hơn 9 giờ tối, Nam cập nhật bình luận. Tôi biết người đàn ông bị bắt. Lên trang web giả, dù đọc xong liền có thay đổi rất rõ ràng. Tuy mặt mũi nó vẫn sầu não như trước, nhưng Di nhận ra ánh mắt nó không còn dao động, đôi môi cũng không còn run rẩy. Di có cảm tưởng nó sẽ đột ngột mở toang cửa sổ rồi nhảy từ tầng 10 xuống đất. Nhưng nó vẫn ngồi trên ghế, lom lom nhìn màn hình máy tính, không hành động gì suốt một tiếng tiếp theo. Nó định thế này đến bao giờ? Dì hỏi. Cô tuyệt tình thật ấy. Phải cho phạm nhân thời gian cầu nguyện trước khi hành hình chứ. Nam cười gằn. Tôi không... Không có ý đó. Chỉ tại sự chờ đợi này quá đỗi dày vò. Nhưng Nam không để Dì nói hết. Anh ta chuyển micro đến bàn trước mặt Dì. Nếu không đợi được, cô có thể tự mình nhỏ một giọt nước tràn ly. Cái gì? Cô còn nhớ máy phóng thanh điều hướng không? Tôi có flycam lắp đặt thiết bị tương tự. Giờ nó đang chĩa thẳng về phía Du qua cửa sổ mở rộng. Nếu bây giờ Du lại nghe thấy ảo thính xúi dục nó hy sinh vì anh trai, nó sẽ hành động rất nhanh chóng. Chiếc micro đen xì trước mặt như tỏa ra khí lạnh. Nút ấn màu đỏ, tựa loài ác quỷ cứ ngoắc tay mời gọi. Có thứ gì đó thôi thúc Di ấn nút, phun ra câu, quân giết người, hoặc vài lời nói độc địa khác. Nhưng bả vai cô cứ run run, không tài nào nhấc nổi ngón tay lên để ấn nút. Chính cô cũng chẳng rõ, thứ không chịu nghe lời là cánh tay của mình, là lòng can đảm, hay ý thức trách nhiệm của kẻ hành quyết. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cũng không sao. Dù gì sau đấy tôi cũng vẫn phải giải quyết thêm cả tá việc lặt vặt, thì cuộc trả thù này mới thực sự mỹ mãn. Dì ngớ người. Thực sự mỹ mãn? Chứ cô nghĩ vì sao tôi phải đối phó Du theo cách vòng vo tam quốc như thế? Nam cười nhạt. Cô ngẫm lại mà xem. Nếu tự sát với nguyên nhân này, tất nhiên Du sẽ không để lại di thư. Sau cái chết của nó đêm nay, tôi sẽ thu hồi toàn bộ flycam, xóa mọi dấu vết thâm nhập, khôi phục cài đặt gốc trong điện thoại của nó. Anh trai nó sẽ không tài nào biết được lý do em gái thân yêu tự sát. Cô em gái mấy ngày trước còn vui vẻ, chẳng hiểu sao đột nhiên lại chết, trong khi mình không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào hết. Anh trai nó sẽ xót xa ân hận suốt cả đời, tự trách bản thân quan tâm công việc nhiều hơn em gái. Dẫu sau này có thăng quan tiến chức vùn vụt cũng không thể đổi lại tính mạng của đứa em. Với cô mà nói, đây chẳng phải là cách trả thù hoàn mỹ nhất sao? Dì giật nảy mình, sau khi hiểu rõ mưu tính của Nam, cô mới ngỡ ngàng nhận ra anh ta không hề nói suông khi khẳng định việc trả thù, đảm bảo cô hài lòng. Không chỉ trả thù mỗi mình Du, Nam còn có mục đích lớn lao hơn là bắt anh trai Du phải gánh lấy cùng nỗi bất hạnh mà Dì từng gặp. Nam không những biết nỗi đau gì phải chịu đựng, mà còn hiểu rõ cội nguồn nỗi đau ấy, rồi thẳng tay trả cả vốn lẫn lãi cho kẻ khởi xướng. Dì cảm nhận được từ người Nam toát ra hơi hướng ma quỷ chưa từng thấy, đúng như tên hiệu của anh ta, hiện thân của sự trả thù. Trần trần nhìn macro, dì do dự, không biết có nên vâng lời hiện thân của sự trả thù, ấn nút và đẩy nhẹ Du. Giờ đã đứng trên rìa vực, ngã luôn xuống vực hay không? Cô khá kinh ngạc khi thấy mình không thể hạ quyết tâm vào thời điểm mấu chốt. Suy cho cùng, chính cô mới là người muốn dồn Du vào chỗ chết suốt mấy hôm nay kia mà. Tôi nên nói gì? Dì đặt đầu ngón tay lên nút, hỏi lại Nam đúng câu cô hỏi hai ngày trước. nói gì cũng được. Ví dụ như câu quân giết người, cô thạo nhất nè. Hoặc mày có gan tự tử à. Hoặc là loại cặn bã như mày, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hoặc là giờ là lúc hoàn thành việc năm ngoái còn dang dở. Ngày nèm trích dẫn những câu Du từng viết trong thư gửi Tiểu Văn, nỗi căm hận sục sôi trong lòng làm Di càng tăng thêm động lực ra tay hành quyết. Nhưng trấn tĩnh lại, cô phát hiện có một câu không đúng lắm. Giờ là lúc hoàn thành việc năm ngoái còn dang dở. Năm ngoái đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Nèm bĩu môi. Dù tự sát không thành thôi. Không khó để xúi dục một người từng thử tìm đến cái chết tự sát lần nữa. Đại khái cô cứ chọn bừa một câu khiêu khích nó là được. Dì sững người. Du từng thử tự sát? Phải. Sao anh biết? Nó cắt cổ tay nên để lại sẹo. Dì quay phát sang xăm soi màn hình, nhưng không thể nhìn rõ cổ tay của Du ở độ phân giải này. Cô khỏi phải soi. Nhằm nói giọng vô cảm. Hình ảnh nhìn không rõ, chưa kể nó còn mặc áo dài tay nữa. Thế sao anh biết? Thì vì nó mặc áo dài tay. Cứ mặc áo dài tay tức là để che vết sẹo cắt ở cổ tay à? Không phải là cái áo nó đang mặc. Ý tôi là cái áo len dài tay nó mặc ở trường ấy. Dì nhớ lại dáng vẻ của Du khi ở trong thư viện. Có lẽ vì muốn che dáng người nên nó mới mặc như thế. Nữ sinh đều như vậy. Muốn che dáng người thì chỉ cần mặc áo len di lê, chứ làm gì có nữ sinh nào mặc áo len dài tay trong cái thời tiết nóng bức này. Nhằm ngắt là gì? Anh cũng chỉ võ đoán thôi. Cô Dì, cô coi tôi là cái loại không tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ về mục tiêu trước khi lên kế hoạch trả thù chắc. Nèm khinh thường nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Du, tôi đã khá chắc chắn nó có kinh nghiệm cắt cổ tay để tự ngược đãi hoặc là tự sát. Dựa vào đây, tôi dễ dàng hỏi thăm thêm nhiều tin tức từ phía Rosalie. Dù sao những bí mật mang tính riêng tư như thế này cũng chỉ có nhân viên xã hội ở trường từng nghe người trong cuộc tâm sự thì mới biết thôi. Anh nghe ngóng được gì từ chị giúp việc đó? Dì nôn nóng hỏi. Khoảng 12 giờ một đêm tháng 5 năm ngoái, có kẻ điên cuồng nhấn chuông và đập cửa nhà Du. Hôm đó bố Du bận nên là về muộn. Trong nhà chỉ có Rosalie và Du. Rosalie tưởng ông chủ quên mang chìa khóa, chẳng ngờ mở cửa ra lại thấy anh trai của Du. Gã không nói không rằng, lao thẳng vào nhà. Từ ngày mẹ bỏ đi, thỉnh thoảng Du lại yêu cầu Rosalie dẫn đi gặp anh trai, nên chị ta có biết gã. Tuy nhiên gã chưa bao giờ lỗ mãng tìm đến tận cửa. Bây giờ Rosalie không hiểu thế nào. Đến lúc vào phòng tắm, chị ta mới biết lý do anh Du lao đến đây. Du đang cắt cổ tay tự sát. Trên cổ tay có mấy vết thương, bồn rửa mặt vẫn còn vết máu loang lổ. Anh Du đến ngăn nó lại. Du đã nhắn tin vĩnh biệt trước khi tự sát. Có điều chắc nó đánh giá thấp độ khó khi cắt cổ tay, nên là anh trai chạy tới mà nó vẫn chưa chết được. Nèm nhún vai. Hay ho nhất là đúng lúc này bố Du lại về. Du là một người trưởng thành điềm đạm, ông ta vẫn không khỏi mất bình tĩnh vì cảnh tượng trước mắt. Con gái riêng của người vợ ruồng bỏ mình đang tự sát. Hóa ra vợ còn có một thằng con trai. Chưa kể con gái vẫn luôn giấu giếm mình đi gặp thằng này. Khốn nạn nhất là ngay cả chị giúp việc cũng biết chuyện. Mỗi mình mù tịt. Sau đó họ đưa Du đến bệnh viện à? Không. Không. Dì lại kinh ngạc tiếp. Nghe nói là vết thương không sâu, chẳng mấy chốc máu đã ngừng chảy. Bố Du cấm mọi người báo cảnh sát. Sau đó ông đạp anh trai Du ra khỏi cửa, nhà bảo vệ tòa nhà đuổi gã đi. Một tháng sau thì Rosalie bị cho thôi việc. Kể cũng phải thôi. Nhưng tại sao bố Du không đưa nó đến bệnh viện? Dù bất thành nhưng vẫn là tự sát đấy. Người đàn ông này nghĩ gì vậy? Hợp lý mà, vì họ không phải bố con ruột. Nhằm đáp tỉnh bơ. Không phải bố con ruột thì có thể để mặc nó tự sinh tự diệt à? Không, cô hiểu lầm rồi. Vì không phải là bố con ruột, nên là nếu báo cảnh sát, hai người sẽ có nguy cơ bị chia cách. Dì ngơ ngác trước lời giải thích. Theo pháp luật Hồng Kông, bố mẹ hoặc là người giám hộ có trách nhiệm trông nom chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi. Không hoàn thành trách nhiệm sẽ phạm vào tội bỏ bê. Dù chưa chắc tòa án đã phán quyết có tội, nhưng Sở Phúc Lợi Xã hội có khả năng sẽ can thiệp và tước quyền giám hộ đứa trẻ của người lớn đó. Trong trường hợp của Du, bố và con gái không có quan hệ máu mủ, mẹ lại không có mặt. Giả sử cô là quan tòa, cô có nghi ngờ bố dượng có ý đồ khác không? Đừng quên, Du vẫn còn một anh trai đã thành niên. Nó hoàn toàn có thể rời khỏi nhà họ Đỗ và sống chung với anh nó. Bố của Du quấy rối đó. Điều đó thì chưa chắc. Nhưng mà liệu ông ta có để yên cho người đời áp đặt phán xét lên bản thân mình không? Chúng ta đều rõ mà. Dì chợt hiểu lý do bố dượng Du thuê thám tử điều tra. Thay vì để một thám tử không rõ lai lịch soi mói con gái mình, hiển nhiên cử người giám sát gã trai không thân thích sẽ hợp lý hơn. Đồng thời có thể thăm dò xem gã có kế hoạch và năng lực hoặc là tài lực phá hoại gia đình mình không. Tại sao Du lại muốn tự tử? Dì hơi khó chấp nhận việc Du từng tự tìm đến cái chết. Trong mắt cô, Kít Kít 727 đáng lẽ phải là chùm so ma quỷ, chứ không thể có thời yếu đuối chịu khuất phục trước cái chết. Vấn đề gia đình này, sức ép học hành này, ức chế tình cảm này. Nhưng ngòi nổ vẫn là lý do cũ rích. Lý do nào? Bị tẩy chay, bị cô lập, bị bắt nạt ở trường các kiểu. Du bị bắt nạt ở trường? Nếu cô nghĩ bắt nạt là hành hung về thể xác hay là phá hoại đồ đạc cá nhân thì chưa đúng. Phải tính cả tổn thương tinh thần hay là bạo lực về mặt ngôn ngữ nữa thì mới đầy đủ là bắt nạt. Nèm khẽ nhếch mép. Nói thật, kiểu bắt nạt thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lỗi thời rồi. Chẳng đứa trẻ nào ngốc đến mức sinh sự với đứa mình ngứa mắt bằng hành động, để lại chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế. Còn cô lập, nói xấu, nhạo báng giễu cợt, vừa không tốn kém, vừa dễ chối tội nếu bị giáo viên bắt gặp. Thậm chí, nhiều người lớn còn cho rằng chỉ những kẻ không đủ kiên cường, mong manh dễ vỡ mới bị bắt nạt. Nạn nhân tự đi mà giải quyết lấy. Lý do Du bị tẩy chay là gì? Cô cũng biết mà, chính là vụ việc Thái từng nhắc tới đấy. Dì ngớ ra một giây, ký ức mới trở lại. Thái kể, chỉ tại Du mách lẻo với giáo viên, nên một bạn nữ có tình cảm với chị khóa trên mới bị cho thôi học. Thái còn nhận xét rằng, liền rất được bạn bè trong trường quý mến. Một học sinh tốt như thế lại bị buộc thôi học vì định kiến của người lớn. Đến khi chuyện vỡ lở, cô đoán xem, các học sinh có nảy sinh ác cảm với kẻ mách lẻo. Sau đó cô lập, tẩy chay nó không? Sao anh biết Du gặp phải chuyện này? Anh chỉ đoán mò thông qua lời kể của Thái thôi sao? Khi điều tra quan hệ xã hội của em cô, tôi đã phần nào nắm được tình trạng chia bè kết phái trong lớp. Không khó để nhận ra thành phần bị loại trừ khỏi tất cả bè phái. Hơn nữa, em lại chuyển máy tính sang rồi nhấn bàn phím, mở một cửa sổ mới. Trước đây tôi chẳng nói được còn gì. Mã nguồn của diễn đàn trường trung học Enoch lưu trữ toàn bộ các topic cũ, kể cả những bài bị quản trị viên xóa. Nói rồi, Nam đặt máy tính xuống trước mặt Di. Trên màn hình máy tính hiển thị một bài viết ngắn. Diễn đàn, lớp 8B, người đăng, 8B admin, quản trị viên lớp, tiêu đề, sự thật về việc Lâm Tiểu Liên tự nguyện thôi học, thời gian, 13/09/2013. lúc 16 giờ 45 phút 31 giây. Vì Đỗ Tử Du lại được phân công làm lớp trưởng, nên mình không im lặng nổi nữa. Mọi người còn nhớ bạn Lâm Tiểu Liên từng học lớp 7A chứ? Năm nay bạn ấy chuyển trường rồi, nhưng bạn ấy không tự nguyện thôi học, mà là bị tự nguyện thôi học. Nguyên nhân là vì người ta bắt gặp bạn ấy đang hôn một chị cuối cấp và bị khuyến khích nghỉ học. Người tố cáo chính là Đỗ Tử Du, lớp trưởng lớp 7A lúc đó. Nó mách lẻo giáo viên, nên Liên mới bị ép phải chuyển đi. Không bàn đồng tính luyến ái là sai hay đúng, mình chỉ muốn hỏi, liệu chúng ta có chấp nhận một con rình mò hoang tưởng, thích đạo đức mồm tiếp tục nắm quyền không? Nếu Du là lớp trưởng, chúng ta sẽ luôn phải cảnh giác cao độ, không được đi sai bước nào. Bằng không, người bị cho nghỉ học tiếp theo rất có thể là bạn hoặc là mình đấy. Đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó. Mọi người nên hiểu rằng, chó không sủa còn đáng sợ hơn chó điên gắn càng. 2 năm trước, bài bóc phốt này mới xuất hiện trên diễn đàn 3 tiếng đã bị nhà trường can thiệp xóa đi. Nhưng ngần ấy thời gian là quá đủ để người đọc đọc được. Lưu lại rồi lén lút truyền tay nhau. Vì chuyện này mà Du từ chức lớp trưởng, nhưng vẫn không thể xoa dịu làn sóng phẫn nộ. Rốt cuộc, bị tất cả bạn bè trong lớp tẩy chay, chỉ trích hơn nửa năm rồi. Không chịu nổi nên là phải cắt cổ tay tự tử. Giọng em lạnh nhạt như thể đang kể lại một chuyện bé còn con. Kể cả thế, nó cũng không có quyền trách người khác. Chẳng hiểu sao, tim Di đập nhanh dữ dội, giọng tự nhiên lắp bắp. Thứ đạo đức mồm như nó, thích đi lo chuyện bao đồng, bị bắt nạt là đúng quá rồi. Không phải nói tố cáo. Em nói rất bình thản. Hả? Anh nói gì cơ? Dù không hề mách lẻo giáo viên. Nhưng Thái nói. Trung học Enoch đúng là ngôi trường thân thiện với hacker. Em chợt đổi chủ đề. Tất cả biên bản hội nghị giáo viên, báo cáo hoạt động ngoại khóa, nhận xét hạnh kiểm và bảng điểm thành tích của học sinh đều có bản sao điện tử, tải lên máy chủ của trường. Nem với tay gõ bàn phím, mở ra một file văn bản chi chít chữ là chữ. Đây là báo cáo thầy giám thị viết về vụ Lâm Tiểu Liên thôi học để trình lên hiệu trưởng, ban giám hiệu và hội đồng quản trị của trường. Nem vừa cuộn trang xuống vừa giải thích. Ở đây có nói, sau khi nhận được tin, thầy giám thị đã xác nhận lại với lớp trưởng lớp 7A là Đỗ Tử Du, vì kẻ tố giác khai rằng Du là một trong những người chứng kiến. Cuộc trò chuyện mà Thái tình cờ nghe thấy không phải là Du mách lẻo giáo viên, mà là giáo viên tra hỏi Du một số chi tiết. Dì lục lại ký ức, cuộc trò chuyện của Thái kể lại chỉ là: em nhìn thấy tận mắt, vâng, sân thượng, đúng ạ. Quả thật, không đồng nghĩa với việc Du đang mách lẻo. Dù không mách lẻo, nó vẫn khai ra chuyện của Liên, vẫn không đáng được thông cảm. Dù là lớp trưởng, khi giáo viên hỏi, tất nhiên là nó có trách nhiệm báo cáo đúng sự thật. Chưa kể lúc đó nó cũng chưa biết nhà trường sẽ trừng phạt Liên như thế nào, nếu chỉ vì là bạn cùng lớp mà bao che cho nhau, tức là nó đang thiên vị khi làm việc công. Lúc bị bạn bè tẩy chay, nó không giải thích sao? Không, vì quả thật nó đã xác nhận chuyện của Liên với thầy cô, giải thích phòng được ích gì. Hơn nữa, nếu nó giải thích, nó buộc phải chỉ ra ai mới là kẻ tố giác. Đến lúc đó, nó sẽ thực sự biến thành đứa hèn hạ bán đứng người khác. Vậy, ai là kẻ tố giác? Thư Lệ Lệ, lớp 7A. Em chỉ vào bài viết trên màn hình. Trùng hợp quá đi mất, lại là một người chúng ta quên. Chắc Thái không biết Lệ mới là kẻ tố giác, nên là cứ nhắc tới chuyện của Liên là lại sục sôi căm phẫn. Cậu bé mà biết bạn gái mình mới là đứa hèn hạ bán đứng người khác, chẳng rõ sẽ náo loạn đến mức nào. Dì hơi bất ngờ, nhưng cũng không quan tâm lắm đến vấn đề danh tính. Đều gặp cảnh bị bắt nạt, mà còn kích động người khác mà sát Tiểu Văn thì càng không đáng tha thứ. Vì không muốn người khác vui vẻ, nên đem đổ hết khổ đau mình từng chịu lên đầu người vô tội à? Vì nghe được lời đồn thổi phiến diện về Tiểu Văn nên mặc nhận con bé sống thiếu đứng đắn à? Cho rằng con bé vu cáo mình nên quyết định thi hành án à? Cũng phải. Nam nhún vai, Di tưởng anh ta sẽ tiếp tục kiếm cớ ngụy biện. Không ngờ anh ta lại thản nhiên tán thành. Song nhìn điệu bộ của Nam, Di cứ thấy lấn cấn. Anh muốn nói gì? Cô chất vấn. Hả? Tôi chẳng muốn nói gì hết. Không, anh có chuyện gì đó chưa nói. Nam đưa tay lên cằm, sờ sờ đám râu lún phún, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Cô phải biết, nguyên tắc của tôi là không báo cáo những chuyện chưa chắc chắn với khách hàng. Mặc dù thế, cô có muốn nghe một số suy đoán ngoài lề của tôi không? Anh mau nói đi. Rất có thể, dù đối đầu với em cô không phải vì nó hoang tưởng và cuồng chính nghĩa, mà vì có lý do chính đáng. Lý do chính đáng? Xúi giục đám đông, chưa mùi rùi vào một cô bé tay không tấc sắt như Tiểu Văn, thì có chỗ nào là chính đáng? Có chứ, giống như chúng ta đang làm đây. Trả thù. Dì điếng người, nhìn theo hướng mắt của Nam, cô ngó sang chiếc máy tính xách tay bên cạnh, lập tức cảm thấy như có luồng điện xộc thẳng lên đầu. Cô đoán ra điều Nam muốn ám chỉ, nhưng cô không muốn thừa nhận. Anh muốn nói với tôi rằng, người hai năm trước lên diễn đàn tố giác chuyện du mách lẻo là Tiểu Văn. Nam không trả lời, chỉ di chuyển con trỏ chuột trên màn hình đến chỗ tên người đăng bài viết. Tài khoản đăng bài viết này là quản trị viên của lớp 8B. Nói cách khác, chính là Du. Bây giờ vừa lên làm lớp trưởng, tất nhiên không có chuyện Du tự bôi nhọ bản thân. Suy ra, có kẻ ăn cắp tài khoản của nó. Do bây giờ rất nhiều thiết bị đã được số hóa, nên học sinh Enoch thường xuyên phải đăng nhập vào tài khoản. Ví dụ, sử dụng máy in cũng phải đăng nhập. Một khi đã có ý đồ muốn nhìn trộm thì sẽ biết được mật khẩu của người khác thôi. Dì nhớ tới tờ thông báo dán trong thư viện nhắc nhở học sinh chú ý bảo mật, tránh để lộ mật khẩu. Tôi chẳng bảo quản trị viên của hệ thống mạng trường Enoch là đồ bị thịt sao? Gặp phải chuyện này, hắn ta chỉ biết xóa bài viết, chứ không biết đường mở mã nguồn ra tra địa chỉ IP tìm thủ phạm. Tôi gọi thủ phạm không phải vì chuyện bóc phốt, mà vì học sinh này đã lấy cắp tài khoản của người khác. Tôi không chắc việc bóc phốt có vi phạm nội quy nhà trường hay không. Chứ việc ăn cắp tài khoản nghe có vẻ nhẹ hều, chứ coi là tội phạm máy tính được đấy. Địa chỉ IP của bài viết ở... Vixet Cafe. Nam bật ra cái tên quen thuộc. Quán này ngay ở gần trung học Enoch. Người bắt wifi ở đó để lên mạng. Đâu phải chỉ có mình Tiểu Văn. Tôi nói rồi. Mã nguồn không chỉ có địa chỉ IP, mà còn có cả thông tin user agent. Nam gõ bàn phím, trên màn hình hiển thị một dòng chữ. Mozilla gạch chéo 5.0 Linux U Android 4.0.4 Sony ST21i Build gạch chéo 11.0.A.0.16 Apple WebKit gạch chéo 534.30 KHTML LiveGecko version gạch chéo 4.0 Mobile Safari gạch chéo 534.30. Tôi cũng cho cô xem một lần rồi. Điện thoại Android của Sony dòng ST21i. Nam lấy trong túi ra điện thoại di động màu đỏ của Tiểu Văn, hùa hùa trước mặt Di y như lần trước. Nhớ đâu có học sinh nào dùng loại tương tự. User agent không những ghi lại số hiệu di động mà còn lưu trữ đầy đủ số phiên bản cập nhật của trình duyệt và số hiệu phiên bản của nền tảng tác vụ. Cho dù cùng loại thì giữa các điện thoại vẫn luôn có điểm khác biệt. Ít nhất trong số bạn học của em cô, tôi không thấy có điện thoại của ai có những chi tiết này giống hệt con bé. Nàng vịn tay vào bàn, hơi xoay người sang nhìn thẳng vào mặt Di, nói tiếp. Ngài đăng bài viết là thứ Sáu, 13 tháng 9 năm 2013. Thời gian đăng là hơn 4 giờ chiều, đúng tầm tan học. Trùng khớp lịch trình đến quán cà phê tụ tập mỗi thứ Sáu của em cô. Giả sử hôm đó có người bạn học cầm theo một chiếc điện thoại, chẳng biết kiếm được ở đâu, mà vừa cùng số hiệu, vừa cùng phiên bản cập nhật, đến đúng quán Pizzet Cà Phê, đăng bài viết công kích Du. Thì quả là sự trùng hợp quá buồn cười. Nhưng làm sao Du biết? Mới nói nửa chừng, Di khựng lại vì chợt nghĩ ra câu trả lời. Cô định cãi rằng Du không thể nào biết về mấy thứ IP với user agent. Nhưng rồi hình ảnh một người đàn ông xẹt qua đầu cô. Anh trai Du cũng rất am hiểu về kỹ thuật hack. Khách quan mà nói, có vẻ Kikip727 đăng bài công kích em cô trên diễn đàn Củi Lạc là để trả thù thật đấy. Ngay cả cách dùng từ cũng có ý đồ riêng. Trong bài tố cáo trên diễn đàn trường, Du bị ngầm so sánh với chó không sủa. Thế nên trong bài phản pháo trên Củi Lạc, nó cũng cố tình lựa chọn từ ngữ tương đồng. Chính vì em cô có tiền lệ bịa đặt vu khống người khác, Du mới cho rằng em cô lại một lần nữa bịa đặt vu khống Bình và không ngần ngại bắt tay với anh trai vạch mặt em cô, gây xôn xao dư luận. Có điều tôi không tìm được chứng cứ chứng tỏ chuột đã giúp em gái hách mã nguồn diễn đàn trường. Có phải gã phát hiện ra em cô là thủ phạm thông qua cách này không thì chỉ đơn thuần là suy đoán của tôi. Nem nhún vai. Thế nên dù có khá khá bằng chứng, tôi vẫn không thể chứng minh dù đối đầu với em cô nhằm mục đích trả thù. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Tiểu Văn không đời nào viết một bài chỉ trích cay nghiệt như thế đâu. Di lắc đầu hét lớn. Tôi chưa nói câu nào là Tiểu Văn viết. Cái gì? Ban nãy anh vừa nói. Tôi bảo bài viết được đăng lên từ điện thoại của em cô. Không có nghĩa là bài viết do con bé viết. Cô quên con bé đến quán cà phê với ai à? Ký ức về lần gặp mặt Thái lại hiện lên trước mắt Di. Thái kể, từ ngày lên lớp 8, Lệ thường xuyên vắng mặt khỏi các buổi tụ tập do vướng lịch hoạt động ngoại khóa. Thành ra, chỉ có cậu bé và Tiểu Văn đến quán cà phê cùng nhau. Xét thêm thái độ thù địch cậu bé dành cho Du, Di dần nhận ra ý Nam muốn nói. Thủ phạm là Thái? Di hỏi. Ừ. Bài viết này mang những nét đặc trưng đậm văn phong của Thái. Đặc trưng? Cách dùng từ của Thái có gì đặc biệt sao? Ý anh là hoang tưởng và thích đạo đức mồm. Dì nhớ hôm đó, Thái cũng dùng mấy từ này để mắng chửi Du. Mấy cái đó cũng đúng, nhưng mà rõ ràng hơn cả là bút tích. Chữ trên máy tính thì lấy đâu ra bút tích? Cô tưởng chữ viết trên mạng thì không có đặc trưng à? Hơi bị nhiều đấy nhé. Ví dụ, Du theo chủ nghĩa mô phạm, nên ngay cả khi viết thư đe dọa em cô, cũng ghi tên người nhận và ký tên hết sức nghiêm chỉnh. Khi nhắn tin trên line cũng thêm chấm câu đầy đủ. Lúc cần dùng chấm lửng, sẽ viết đủ 3 dấu chấm. Giáo viên ngữ văn của nó hẳn phải rất hài lòng. Trái lại, anh trai nó khi nhắn tin chỉ chuộng hiệu suất, lười gõ dấu câu. Có người cứ viết hết một đoạn là phải cách một dòng, có người cách xong mới chấm câu. Tóm lại, ai cũng có thói quen khác nhau khi gõ chữ. Chúng ta thậm chí còn có thể đoán đối phương dùng bộ gõ nào nhờ lỗi đánh máy của họ. Chính vì lầm tưởng đăng bài trên mạng không để lại bút tích thực, người ta mới càng dễ bại lộ thân phận. Nem trỏ bài viết chỉ trích Du đang hiện trên màn hình nói tiếp. Bài viết này có một đặc trưng. Đầu mỗi đoạn đều thụt đầu dòng rồi thêm 3 dấu cách. Đây không phải là phong cách của em cô khi đăng bài viết trên diễn đàn hay là viết thư điện tử. Nhưng thói quen này tương đồng với cách viết xưa giờ của Thái trên Facebook và diễn đàn. Em cô quen viết nhát gừng từng câu đơn, rồi xuống dòng. Con bé mà viết bài này chắc sẽ thành hơn chục đoạn mất. Từ đó suy ra Thái hãm hại Tiểu Văn. Dùng điện thoại của con bé. Cô đừng ngu ngốc nữa. Dẫu người viết không phải Tiểu Văn, thì nhất định con bé cũng biết chuyện. Chắc vì là bạn thân nên nó hùa theo giúp Thái Trình Tị Du như một kiểu đùa giỡn. Giọng em lạnh lùng như đang châm chọc gì, đến giờ vẫn cố kiếm cớ chối tội cho em gái. Thế mới nói, nếu mà Du gây chuyện với em cô nhằm mục đích trả thù thật ấy, thì cũng là sơ suất nhất thời, nhằm đồng phạm thành chủ mưu. Đầu óc Di đột nhiên trống rỗng, cô không biết mình nên tiếp tục tìm luận điểm phản bác lại suy luận của Nam, hay quên bén đi điều anh ta vừa phân tích, vờ như chưa hay biết gì. Từ ngày Tiểu Văn qua đời, cô vẫn luôn coi việc oán hận Kít Kít 727 là chỗ dựa duy nhất của tâm hồn, coi việc tìm ra hung thủ hại chết Tiểu Văn là nơi gửi gắm tinh thần. Ngày đêm cô ăn không ngon, ngủ không yên, tất cả là do Du đã tức đoạt người thân duy nhất của cô. Chính vì vậy, sau khi xác định danh tính đối phương, cô mới có thể biến hận thù và căm phẫn thành động lực trả thù. Nhưng giờ đây, sâu thẳm trong tim cô vang lên giọng nói của ai đó, thò thè rằng cô đã mất lý do để tiếp tục hận đối phương. Tiểu Văn và Thái từng làm những việc mà anh em Du đã làm. Thậm chí, có thể nói là hai đứa đã gieo gió nên gặt bão. Nếu Di dám khẳng định việc cô làm với Du là đúng đắn, thì mọi thứ Du đã làm với Tiểu Văn không hề sai. Cô có cảm tưởng bản thân đã lỡ đặt chân lên một cái vòng luẩn quẩn đáng ghét, khiến thù hận này cứ kéo dài mãi không thôi. Nhưng Di không cam lòng dừng tay lại. Nhìn màn hình giám sát, Di thấy Du vẫn ngồi thẫn thờ trước máy tính như pho tượng gỗ. Ngay cả khi mất đi lập trường oán hận Du, cô vẫn không tài nào tha thứ cho kẻ mặt lạnh đã ngang nhiên tiêu hủy di thư của Tiểu Văn để bảo vệ chính mình. Anh biết chuyện này bao lâu rồi? Di ngẩng đầu lên, rầu rĩ hỏi. Khi sắp xếp kế hoạch trả thù, tôi đã xác nhận đến 90%. Nghe câu trả lời của Nam, Di thấy lòng chua chát. Một lần nữa cô phải khẳng định, người đàn ông này là một con quỷ máu lạnh vô tình. Anh đã biết động cơ của Du, tại sao vẫn muốn trả thù giúp tôi? Tôi căm thù kẻ đã hại chết Tiểu Văn, coi chúng là những kẻ gây ra tội ác tày trời. Nhưng giờ chẳng phải tôi đang biến thành chính đối tượng mà mình căm ghét sao? Tôi khác gì chúng cơ chứ? Khác ở chỗ, năm ngoái Du đã được cứu, còn em cô đã chết. Nàng lạnh lùng buông một câu, rung lên dây đàn cuối cùng trong lòng Di. Tuy lúc này cô cảm thấy nghi ngờ, nàng chống cổ tay lên đầu gối, nhoài người tới trước. Nhưng nếu tôi nói cho cô biết ngay tuần trước, để cô từ bỏ việc trả thù, chẳng bao lâu nữa cô sẽ hối hận, bởi nhận ra bên cạnh không còn người thân nào khác, trong khi anh em Du vẫn sống nhàn nhơ. Cô sẽ oán trách, tại sao số phận bất công với mình đến thế? Tự vấn bản thân, tại sao ngày đó lại ngu xuẩn, bỏ dở kế hoạch? Thậm chí, giận cá chém tốt sang tôi vì đã nói cho cô biết sự thật. Tôi sẽ không nghĩ thế. Cô sẽ nghĩ như thế, nhưng tôi không định trách cô. Nam nhìn Di với ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. Con người không bao giờ muốn thừa nhận mình là sinh vật ích kỷ. Mở miệng ra là rêu rao đạo đức, ngoài mặt căm ghét kẻ ác, nhưng đứng trước lợi ích lại lôi lý do chọn lọc tự nhiên ra bào chữa cho mình. Gay go hơn nữa, con người thích kiếm cớ, không đủ can đảm thừa nhận mình ích kỷ, tự thôi miên bản thân tìm một lối thoát trông có vẻ tốt đẹp. Nói toạc ra thì là giả nhân giả nghĩa. Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, tại sao cô muốn trả thù? Dĩ nhiên là để đòi lại công bằng cho Tiểu Văn. Cái gì mà cho Tiểu Văn? Đây là trả thù cho cô thì có. Vì phải chịu nỗi đau mất người thân, nên cô muốn tìm đối tượng chút giận để mình được giải thoát. Đừng đổ trách nhiệm lên đầu em gái. Cô trả thù cho chính cô. Em cô đã mất rồi, cô dựa vào đâu mà đòi phát biểu thay cho con bé? Tại sao cô biết con bé muốn đòi lại công bằng? Áp đặt lý do cho một người đã chết không thể lên tiếng phản bác. Cô thấy mình có đạo đức giả không? Anh đừng làm như là mình hiểu rõ Tiểu Văn lắm. Dì mắng lại. Tôi là chị của con bé. Tất nhiên, tôi biết nó phải chịu bao nhiêu đau khổ và từ bỏ cuộc sống một cách uất ức thế nào. Anh chỉ là người ngoài, dựa vào đâu mà nói này nói nọ. Rõ ràng, anh còn chưa gặp Tiểu Văn bao giờ. Đúng, tôi chưa từng gặp em cô, nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu con bé. Nam cầm lấy điện thoại của Tiểu Văn đang đặt trên bàn, ấn vài cái rồi đưa cho Di. Anh lại định nói lăng nhăng, cái gì mà có thể hiểu một người thông qua điện thoại của họ cái chứ? Không đời nào tôi... Di ngừng lại, vì cô nhìn thấy trên màn hình là mở đầu của một đoạn văn. Người lạ ơi, chào bạn, lúc bạn đọc được những dòng chữ này, rất có thể mình đã không còn nữa. Tại sao anh lại nhập nội dung bức di thư giả vào điện thoại của Tiểu Văn? Di hét lên. Di thư là giả thì đúng, nhưng tôi chưa hề nói Di ngôn là giả. Nam từ tốn nói, mặc dù nhiều chỗ là cắt câu lấy nghĩa, chắp nối xén tỉa nhằm đạt được mục đích, nhưng toàn bộ nội dung di thư đều tham chiếu bút tích thực của em cô. Nam lấy điện thoại khỏi bàn tay run rẩy của Di, vuốt màn hình mấy cái rồi đặt lại vào tay cô. Bắt đầu đọc từ đây đi. 14 tháng 6 năm 2014, lúc 23 giờ 11. Mẹ ra đi được một tháng rồi. Mỗi lần nhớ mẹ, mình đều cảm thấy trong lòng hồng một lỗ. Một lỗ hồng không thể lấp đầy. Ngày ngày tan học về, mình đều cảm thấy trong nhà thật lạnh lẽo. Mình biết cái lạnh này đến từ lỗ hồng trong lòng mình. Những câu này xuất hiện trên status của một người dùng có tên Facebook là Yeman. Ảnh đại diện là một đóa hoa bách hợp trắng. Đây là Facebook của Tiểu Văn sao? Dì nhìn chân chối, hỏi với giọng hồi hộp. Nhưng tên... Đương nhiên không phải tên thật. Cô cứ đọc tiếp là sẽ hiểu. Dì vớt màn hình, nôn nóng đọc tiếp. 19 tháng 6 năm 2014, lúc 23 giờ 44. Mình không kiên cường được như chị. Chị mình rất giỏi. Mình đoán chẳng điều gì có thể đục một lỗ hổng trong lòng chị hết. Từ nhỏ, mẹ đã bảo mình phải noi theo chị. Nhưng mình không phải chị. Thứ mình học được chỉ là cái vỏ kiên cường mà thôi. Suốt đời này, mình cũng không theo kịp chị đâu. Dòng status thứ hai, cách dòng đầu tiên 5 ngày. Trên màn hình, hai màu xanh trắng đan xen. Dì đọc được những tâm tư chưa bao giờ biết của Tiểu Văn. Cô vô cùng kinh ngạc khi em gái khen mình kiên cường. Chẳng qua cô chỉ bắt chước người mẹ quá bụa năm xưa, gắng gượng chống đỡ chèo lái gia đình thôi. Cô rất muốn nói, trong lòng cô cũng có một lỗ hổng vì sự ra đi đột ngột của mẹ, nhưng cô luôn giả vờ như lỗ hổng đó không tồn tại.